Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, sau khi biết chân tướng lão nương khóc không ra nước mắt. Viêm Hoa bản ra đại viện, nào đó trong xương phòng, thật sự là mệt mỏi lão già đáng chết. Tây Phất Luân tát trực tiếp từ ngưỡng bát xoa nằm ở trên sàn nhà. Sau đó móc ra một cây tương xương sườn hung hăng cắn một cái. Lị Na một mặt quái dị, viện trưởng lão đầu ngươi cũng không chút xuất thủ, làm sao lại cùng mệt mỏi rơi mất thận đồng dạng? Chẳng lẽ hiện tại độc thân cầu thân thể liền dễ dàng như vậy bị móc sạch? Nói hưu nói vượn, Tây Phất Luân tát chừng nàng một chút, thời không hai hệ ma pháp, dù chỉ là nhất giai đều hàm ẩn lực lượng pháp tắc, huyền ảo phi thường, mặc dù uy lực của nó không giống tiểu khả. Nhưng tiêu hao cũng cao hơn phổ thông nguyên tố ma pháp một mảng lớn. Lão đầu tử vừa rồi thế nhưng là thi triển một cái thất giai thời gian hệ ma pháp. Hừ hừ, nếu để cho ngươi đến, đoán chừng ma pháp lực tiêu hao năng trực tiếp đem ngươi rút thành một con chó chết. Giảng đạo lý, ta mới là mệt mỏi cùng đầu chó chết đồng dạng tốt a. Cam Cốc Vũ cũng học theo địa nằm ở trên sàn nhà. Lại là làm áo số để lại là sớm trích ngừa tốt sợi nấm chân khuẩn còn muốn dạy Ano làm sao trồng cỏ nấm, xong còn muốn khẩu chiến bầy nho cùng Đường Kiệt đám người kia đấu trí đấu dũng. Nhất hậu hoàn kém chút lật thuyền trong mương anh dũng hy sinh. Thật sự là đem năng thao tâm toàn một lần. A oa ca ca, Lị Na yêu kiều cười một tiếng. Sự tình là có chút phiền phức, bất quá thu hoạch cũng không nhỏ mà. Người nếu là bang Ano làm theo Viêm Hoa bên này, kia bốn đại ma pháp sư trong gia tộc hai nhà về sau đều theo ngươi lan lộn. Lại thêm tiểu ngực phẳng quang diệu hoàng thất cùng ngươi tự nhiên chi lâm. A oa ca ca, về sau lão nương có hay không có thể đỉnh lấy danh hào của ngươi hoành hành đại lục. Cam Cốc Vũ một mặt ghét bỏ địa lườm nàng một chút. Ngươi không đã sớm là một bộ hoành hành đại lục diễn xuất rồi sao? Đúng rồi, có chuyện lão đầu tử một mực rất để ý. Tây Phất Luân tát tướng gặm sạch tương xương sườn ném về thùng rác, kết quả xương sườn 10 phần không phối hợp địa cúi tại thùng xuôi theo bên trên bắn ra. Đùa nghịch thất bại, lão đầu mặt không đỏ tim không đập địa tiện tay vung lên. Kia tương xương sườn liền trực tiếp bị na di tiến vào trong thùng rác. Cái kia huyết mạch cảm giác dịch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão đầu tử cũng không tin ma y kia hàng năng điều phối ra hữu dụng như vậy. Lại còn không có tác dụng phụ đồ chơi. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười thầm. Hai cái này khoa học quái lão đầu. Chắc hẳn vẫn luôn tại lẫn nhau ganh đua so sánh nga. Hắn đương nhiên điều phối không ra. Bởi vì kia huyết mạch cảm giác dịch trên thực tế là ta làm ra. Cam Cốc Vũ buông tay cười một tiếng. Không có cách. Ta tại ma dược giới giáo dục tên không nổi danh, đành phải mượn ma y tiền bối danh tiếng. Không phải người khác làm sao yên tâm cái này đồ vật dược hiệu cùng độ chuẩn xác. Người sẽ còn điều phối ma dược. Lị Na một mặt không tin, nếu như chỉ là điều phối huyết mạch này cảm giác dịch. Nghĩ muốn có bao nhiêu liền có bao nhiêu nha. Cam Cốc Vũ cười ý vị thâm trường hai tiếng, lại móc ra một bình sâu chất lỏng màu xanh lục. Không phải kia cái gọi là huyết mạch cảm giác dịch còn có thể là cái gì? Cam Cốc Vũ đứng dậy đổ ra một chén huyết mạch cảm giác dịch. Hướng Lý Diện nhỏ một giọt máu của mình. Sau đó đưa tới Lị Na trước mặt. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Xú bà nương, kỳ thật có chuyện ta một mực chưa kịp nói cho ngươi. Kỳ thật, chúng ta là thất lạc nhiều năm thân huynh muội. Lị Na giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Không có nói chuyện, Cam Cốc Vũ một mặt lo lắng. Ngươi không tin, lão nương nhớ kỹ, ngươi thật giống như so lão nương nhỏ hơn mấy tháng. Lị Na liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, khụ khụ, nói sai mà thôi, nhưng thật ra là thất lạc nhiều năm tỷ đệ. Cam Cốc Vũ lập tức đổi giọng nói, không tin, ngươi đem huyết mạch này cảm giác dịch uống hết, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Lị Na sạm mặt lại mà nhìn xem hắn. Ý của ngươi là, mẹ của ta tại sinh hạ lão nương mấy tháng về sau. liền lại đem ngươi sinh ra rồi. Cùng cha khác mẹ, Cam Cốc Vũ nói bổ sung. Cốc Vũ tiểu tử, ngươi lần sau biên cố sự có thể hay không nghĩ kỹ lại nói. Lão đầu tử đều nghe không nổi nữa. Tây Phất Luân Tát đoạt lấy Cam Cốc Vũ trong tay huyết mạch cảm. Giác dịch, lộc cọc hai cái đem nó uống vào. Sau đó cười hắc hắc nói. Hương vị không như trong tưởng tượng khó như vậy uống. Chiếu ngươi logic, lão đầu tử nếu là không trúng độc. Về sau ngươi chuẩn bị gọi lão đầu tử ra ra vẫn là ông ngoại. Kết quả hắn vừa dứt lời. Một đạo thanh mang đột nhiên từ Cam Cốc Vũ ống tay áo bay ra. Hướng Tây Phất Luân Tát phi tốc lao đi. Tây Phất Luân Tát sao có thể ngờ tới Cam Cốc Vũ lại đột nhiên xuống tay với hắn. Ngây người một lúc công phu. Tiểu Thanh liền cắn Tây Phất Luân Tát lỗ tai. Oa nha nha, cái này đáng chết tiểu đồ vật. Tây Phất Luân Tát gấp đến độ nhảy loạn. Tiểu tử thúi, ngươi cần thiết hay không? Lão đầu tử bất qua là chỉ đùa một chút. Lại nói làm ra ra ngươi bối lão đầu tử dã đúng quy cách a. Ách, ta cũng không biết vì sao Tiểu Thanh đột nhiên bão nổi. Cam Cốc Vũ mau tới trước đem Tây Phất. Luân Tát cái này tạo hình đặc dị khuyên tai thu hồi lại. Nhìn chằm chằm con mắt của nó hỏi. Tình huống như thế nào ngươi đây là? Ai ngờ Tiểu Thanh chỉ là tiểu ngạo kiều ngẩng lên đầu quan sát trời. Lại quay đầu xông Tây Phất Luân Tát nôn hai lần đầu lưỡi. Sau đó liền lần nữa xuôi theo Cam Cốc Vũ ống tay áo chui về trong ngực của hắn. Lúc gần đi còn tại Cam Cốc Vũ trong cửa tay áo lau miệng. Người đầu này tiểu xa. Chậc chậc, Tây Phất Luân Tát xoa nhẹ hai lần lỗ tai của mình. Hậm hực địa lắc đầu. Đừng để ý tới hắn rán. Lị Na nhìn từ trên xuống dưới Tây Phất Luân Tát. Người thật không có trúng độc. Trúng cái gì độc a? Cái này căn bản cũng không phải là cái gì ma dược. Không phải hắn còn thế nào cầm cái này đến đùa giỡn ngươi. Tây Phất Luân Tát lúc này mới nhớ tới trước đó chủ đề. Trừng Lị Na một chút. Lại hướng Cam Cốc Vũ dương lên cái cằm. Nói một chút đi. Ngươi cái này huyết mạch cảm giác dịch đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi. Cam Cốc Vũ cười móc ra mấy hạt màu xanh sẫm hạt đậu nhỏ. Cái gọi là huyết mạch cảm giác dịch, kỳ thật liền là dùng cái này đậu xanh mài chế đậu xanh tương á. Đậu xanh, Lị Na vê lên hai hạt đậu xanh. Cẩn thận nhìn nhìn, cái này đồ vật có thể khiến người ta trúng độc. Không đúng, đã không phải huyết mạch cảm giác dịch. Vậy làm sao Ano cùng cái kia đại trưởng lão trước đó đều không có trúng độc? Nhưng này cái bốn trưởng lão còn có đường kiệt lại. Đậu xanh tương không những không phải độc. Dược, vẫn là một loại thanh nhiệt giải nóng, mắt sáng giảm áp khỏe mạnh đồ uống, cho nên không có chuyện uống một chút đậu xanh tương, là tuyệt đối không có vấn đề. Cam Cốc Vũ buông tay nói, bất quá nha, điều kiện tiên quyết là tại uống đậu xanh tương trước đó. Người cũng đừng ăn thịt chó. Thịt chó, Lị Na đầu tiên là một kỳ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, buổi trưa nướng liệt diễm chó. Đáp đúng, Cam Cốc Vũ cười nói. Viêm Hoa gia tộc bên này cơ hồ mỗi ngày đều có thịt chó lên bàn. Viêm Hoa gia người cũng sớm đã thành thói quen ăn liệt diễm chó thịt. Không có cách, sản lượng quá thừa mà. Hôm nay cơm chưa lúc, chắc hẳn các ngươi đều hưởng qua nướng liệt diễm chó a. Lị Na thần sắc cổ quái gật gật đầu. Nói thật, hương vị thật là không ra hồn. Tự nhiên là không có cách nào cùng chúng ta vitamin so. Cam Cốc Vũ bật cười nói. Không quá ngọ giờ cơm. Ta chuyên môn dặn dò qua Ano tuyệt đối đừng đụng liệt diễm chó thịt. Ta mình đương nhiên cũng không ăn. Chỗ lấy các người mới có thể tại uống đậu xanh tương về sau. Chuyện gì đều không có. Lị Na gật gật đầu. Nhưng lại nghi ngờ nói. Nhưng là cái kia đại trưởng lão Đường Viêm. Hắn a. Ta trước đó hiểu qua, hắn là Viêm Hoa gia tộc bên trong cực kỳ cá biệt yêu cầu nhân sĩ. Chưa từng ăn thịt chó. Cam Cốc Vũ buông tay nói ra, nghe nói hắn tư nhân dinh thự bên trong còn nuôi một đám đại trung tiểu hình liệt diễm chó. Ăn đến so với người tốt, ở đến so với người rộng rãi. Cũng là không có người nào. Lị Na sạm mặt lại, viện trưởng lão đầu là về sau mới đến. tự nhiên cũng chưa ăn qua thịt chó. Nhưng là lão nương nếm qua a. Người mới vừa rồi là muốn hại chết lão nương. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Một bộ bại cho ngươi biểu lộ. Xin nhờ. Lúc này đến lúc nào rồi? Bụng của ngươi bên trong một chút kia thịt chó còn không có tiêu hóa xong. Thật sự là trí thông minh bắt gấp. Lị Na. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Tìm trạm. Trang web. Mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.